Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, chân tướng không trọng yếu. Triệu Mục chân linh ý niệm đọc lấy trong tay tin tức. Trong đó nội dung là thế giới căn nguyên bên trong cắt bỏ bộ phận. Hắn cũng biết, phong hoang cổ ý chí tại sao sửa đổi chân thực lịch sử số liệu. Những cái kia lịch sử tin tức căn bản đều là thật. Duy nhất giả bộ phận theo hắn có liên quan. Năm đó cô Phi đúng là cướp đi 1/5 lý trí thái cổ ý chí. Nhưng là hắn nhưng cũng không là đơn thuần thái cổ ý chí chuyển thế. Hắn vẫn là khởi nguyên nhân tộc chúng sanh chuyển thế. Kết hợp thú khư bên trong khởi nguyên câu chuyện. Chân tướng đã lộ ra thấy rõ. Khởi nguyên mượn khởi nguyên chip. Cái hố giết mấy tỷ thực tế vũ trụ lam tinh loài người. Cuối cùng chiếm đoạt dung hợp bọn họ chân linh. Thật ra thì vào lúc đó, chân chính khởi nguyên đã chết. Bởi vì hắn một người chân linh, căn bản không cách nào đang ngủ say bên trong chiếm đoạt mấy tỷ loài người chân linh. Cuối cùng tỉnh lại sống lại. Thật ra thì chỉ là lấy khởi nguyên trí nhớ và nhân cách làm chủ chiếm đoạt mấy tỷ chân linh hình. Thành sinh mạng mới, sau đó khởi nguyên nứt ra bộ phận chân linh, chế tạo lên cái thái cổ luân hồi bá chủ khởi nguyên nhân tộc. Nào đó loại ý nghĩa mà nói, tất cả khởi nguyên nhân tộc thật ra thì đều là khởi nguyên phân thân. Bởi vì tạo thành bọn họ căn bản chân linh, đều là xuất xứ từ tại khởi nguyên, nhưng là lại đi sâu một chút ngược dòng. Thật ra thì cũng đến từ thực tế vũ trụ lam tinh loài người. Làm khởi nguyên nhân tộc ra đời càng ngày càng nhiều thái cổ thần thánh. Làm khởi nguyên nhân tộc gặp phải hư không thiên ma. Khi chiến tranh bên trong khởi nguyên nhân tộc không ngừng bị hư không thiên ma ô nhiễm. Khởi nguyên nhân tộc bắt đầu một chút xíu hồi phục thuộc về lam tinh loài người thời kỳ nhân cách. Và trí nhớ, thậm chí thái cổ ý chí. Nghiêm chỉnh mà nói giống vậy đều là khởi nguyên và thực tế vũ trụ lam tinh loài người chân linh. Biến thành, thái cổ ý chí sẽ điên. Cô Phi và thực tế vũ trụ chúng sanh hủy diệt oán niệm chỉ là một kíp nổ. Chân chính điên mất duyên cớ là thái cổ ý chí bên trong lam tinh loài người chân linh ý thức tử. Mình tỉnh lại, hơn nữa ở dung hợp oán niệm sau sinh ra biến dị cuối cùng sản sinh ra hư không thiên ma. Cho nên hắn sinh mạng tạo thành, thật ra thì tồn tại 4 bộ phận, đệ nhất bộ phút, liền thành lý trí thái cổ ý chí, bộ thứ 2 phút, thú khư những cái kia chết trận tinh anh khởi nguyên nhân tộc còn sót lại chân linh và ý niệm. Bộ thứ 3 phút, khởi nguyên chia nhóm liền tự thân tinh khiết nhất một chút chân linh dung nhập vào trong đó. Bộ phận thứ 4 không xác thực định. Phong hoang cổ ý chí suy đoán cô Phi cũng đem tự thân bộ phận chân linh dung nhập vào trong đó. Cuối cùng 4 bộ phận hỗn hợp, đi qua cô Phi tay lấy thái cổ tổ quan đem hắn mai táng trong đó. Cô Phi nói hắn là thứ 60 đời sống lại, những lời này một chút đều không giả. Trước mặt 50 cửu thế hắn mặc dù bị cô Phi hồi lò tái tạo. Chính là bởi vì tạo thành bản chất sinh mạng 4 bộ phận lực lượng không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Cho đến cái này nhất thế, trong cơ thể hắn 4 bộ phận lực lượng hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời 4 loại lực lượng vậy lẫn nhau khắc chế lẫn nhau phong ấn. Để cho hắn trở thành thoát thai vào trong đó toàn sinh mạng mới. Nếu như ai có thể được hắn, có thể sử dụng một ít thủ đoạn khắc chế 3 phương khác. Thái cổ ý chí lựa chọn ăn hắn, khởi nguyên lựa chọn đem hắn thành tựu đoạt xác thân thể mới. Cái này cũng khó trách cô Phi nói hắn không có lựa chọn. Nhưng đây không phải là cô Phi lừa dối lý do của hắn. Khẳng định còn có phong hoang cổ ý chí không biết mà cô Phi biết sâu tầng chân tướng. Ta đây coi như là thịt đường tăng sao? Triệu Mục tự diễu nói, vùng lân cận hư không vặn vẹo. Khởi nguyên chi nhãn và khởi nguyên chip từ trong chui ra. Xem ra ngươi đã biết mình giá trị. Cô Phi từ khởi nguyên chip đi ra trầm giọng nói. thái cổ ý chí sửa đổi chân thực lịch sử. Hắn là hy vọng anh ta có khắc chế các ngươi lực lượng. Triệu Mục hỏi, cô Phi gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là không có lừa gạt. Vậy ngươi đâu? Triệu Mục tiếp tục hỏi, hắn rất kỳ quái. Thái cổ ý chí quan tài thế giới căn nguyên ở giữa chân thực lịch sử có lý do của hắn. Nhưng là cô Phi tại sao ở thú khư địa tâm lưu lại 9 thật 1 giả câu chuyện? Hơn nữa ngăn cản hắn rời đi thái cổ đại thế giới lần nữa tiến vào thú khư. Ta không hy vọng ngươi lần nữa đi thú khư. Cô Phi nghiêm túc giải thích. Khởi nguyên đã tỉnh lại. Thú khư đã ở hắn nắm trong tay bên trong. Ngươi bây giờ đi qua tương đương với tự chui đầu vào lưới. Không muốn tự do phóng khoáng đi nữa. Ngươi biết ngươi trừ đứng ở ta bên này không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng, Triệu Mục đem tất cả thuộc tính đổi thành là thật linh ý niệm đánh vào hướng cô Phi. Trừ mình, hắn hiện tại ai cũng không tin. Thật ra thì hắn căn bản không quan tâm tới đi. Căn bản không quan tâm mình rốt cuộc là cái gì chuyển thế. Kiếp trước đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng. Kiếp này đối với hắn mà nói mới là hắn hết thảy. Coi như là trí nhớ của kiếp trước, nếu như muốn cùng kiếp này hắn tranh đoạt chân linh và quyền khống chế thân thể, hắn cũng sẽ đem mình kiếp trước tất cả còn sót lại cho chém tận giết tuyệt. Hắn mất hứng. Chỉ là cô Phi và thái cổ ý chí những người này tự cho là đúng. Bọn họ lấy là làm một ít 9 thật 1 giả câu chuyện và giả lịch sử. Là có thể điều khiển hắn hành động, là có thể ăn chắc hắn. Bọn họ căn bản không biết. Hắn chỉ là ở che giấu mình cùng bọn họ vui đùa một chút. Hắn biểu hiện vượt khát vọng biết vậy đoạn cổ xưa chân tướng. Đối với hắn mà nói cũng chỉ càng an toàn. Điều này có thể cho hắn tranh thủ được đầy đủ thành thời gian dài. Giống vậy cũng có thể mưu cầu đến nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng không biết hắn thật ra thì không quan tâm chân tướng, chỉ là muốn tăng lên thực lực. Lịch sử là cái gì? Lịch sử không đáng giá một đồng. Nếu như hắn có thể tiêu diệt cô Phi và khởi nguyên bọn họ 3 cái. Hắn coi như sửa đổi lịch sử, nói khởi nguyên là trên lịch sử thứ 1 con heo. Hậu nhân vậy sẽ rất tin, không nghi ngờ, sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Ngược lại hắn nếu như thua biết lại hơn thì có thể làm gì? Thái cổ ý chí lợi dụng hắn đạt được thế giới căn nguyên. Hắn biết trong đó có quỷ còn chủ động tiến lên. Nguyên nhân chính là hắn cũng có thể được chỗ tốt. Hắn biết cô Phi đối với hắn không có giết tim vẫn là không muốn đứng ở cô Phi bên này. Không phải bởi vì hắn không cách nào nhịn được cô Phi đối với hắn lợi dụng và giết hắn 50 cửu. Thế, mà là bởi vì hắn so cô Phi tưởng tượng to gan hơn, càng tham lam. Hắn không muốn cùng cô Phi đánh tan khởi nguyên và thái cổ ý chí uống chút thịt canh. Hắn muốn liền canh mang ăn thịt tốt nhất, vứt bỏ khởi nguyên chip. Nguyên nhân chỉ là hắn không xác thực định nhãn trước cái này cô Phi phân thân mạnh bao nhiêu. Cho nên dò xét một chút, xem cô Phi phản ứng. Liên tục 2 lần gặp mặt cô Phi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Cũng chỉ là khuyên hắn, uy hiếp hắn theo cô Phi đứng ở một bên. Cái này thuyết minh cái này phân thân thực lực thật chưa ra hình dáng gì. Đã như vậy hắn vậy thì không cần tiếp tục diễn xuất. Bắt sống cô Phi cái này phân thân, hắn tự nhiên sẽ biết cô Phi mưu đồ. Thậm chí biết như thế nào kích hoạt trong cơ thể hắn ẩn núp lực lượng. Thái cổ ý chí nếu như lần này nói là sự thật, như vậy trong cơ thể hắn cũng rất có thể thật ẩn núp khắc chế khởi nguyên và cô Phi bọn họ lực lượng. Nếu như hắn có thể nắm trong tay những thứ này ẩn núp lực lượng, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn có càng nhiều thắng đến sau cùng chắc chắn. Cô Phi không có né tránh. Hắn vậy căn bản không tránh thoát. Khởi nguyên chip đã sớm bị khởi nguyên cho rút sạch. Hắn hiện tại cũng chỉ là một vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Trừ có khởi nguyên chip và khởi nguyên chi nhãn cao nhất quyền khống chế trở ra không năng lực chiến đấu gì. Bất quá Triệu Mục muốn chỉ như vậy bắt sống hắn cũng chỉ là mộng tưởng hào huyền.